Xót tình, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 99, bạo lực tình yêu. Devil, bạn không nên vô lễ như thế. Lúc còn ở bệnh viện, bác Lan cũng ở lại chăm sóc hai người, tôi có thấy bạn phản ứng dữ dội như bây giờ đâu. Nim bắt đầu bực mình với thái độ của cậu nhóc. Bạn im đi, bạn không hiểu thì đừng nói. Ở bệnh viện tôi không thể hiện vì bà ta là bác của Angle, bà ta có quyền chăm sóc nó, nhưng nếu tôi biết bà ta ở cùng bạn thì tôi đã không để yên từ lâu rồi. Bây giờ không nói nhiều, bạn phải chuyển đi ngay lập tức. Devil tức giận ra lệnh, đôi mắt lại tối dần đi báo hiệu sự xuất hiện của lốt quỷ. Tiếp xúc lâu với Devil giúp Nim hiểu được mình nên cư xử như thế nào trong trường hợp này. Tốt nhất là nên im lặng, sự giận dữ của cậu nhóc luôn là một cơn sóng thần ác liệt nhất có thể cuốn phăng tất cả. Nhà bác Lan đã hiện ra phía trước, chiếc xe dừng bên lề, Devil mở cửa bước nhanh xuống, Nim cũng lục đục bước ra đi theo. Nim chạy tới nhấn chuông, vài giây sau thì bác Lan bước ra. Nim bắt đầu linh cảm một mối quan hệ nào đó rất phức tạp giữa Devil và người phụ nữ này khi cô bé thấy gương mặt bác Lan biến sắc khi nhìn thấy Devil. Cháu về rồi hả? Angle cũng vừa gọi điện thông báo là nó đã xuất viện rồi, bác Lan sau vài giây mất bình tĩnh cũng trở lại bình thường, nhìn Nim hỏi. Dạ, còn Devil, hôm qua và hôm nay ta không vào bệnh viện vì có việc bận, cháu vẫn ổn chứ, bác Lan cố gắng tươi cười. Cảm ơn, tôi đến đưa Nim đi, Devil lạnh lùng. Đi ư, đi đâu, bác không cần biết, bạn vào trong lấy đồ đạc đi. Nhanh, Devil quát lớn. Nim giật mình rồi lũi thủi bước vào, nhiều lúc cô bé nghĩ mình đã quá phụ thuộc vào cậu nhóc nhưng chẳng bao giờ Nim thắng được Devil, vì suy cho cùng, tất cả những gì cậu nhóc bảo Nim phải làm từ trước đến giờ đều đem lại sự tốt đẹp cho cô bé. Khi Nim đã đi vào trong nhà, ngoài cổng chỉ còn bác Lan và Devil. Cháu có cần phải làm như thế không? Lúc ở bệnh viện ta còn tưởng cháu đã bỏ qua hết cho ta rồi chứ, bác Lan nhìn Devil thở dài. Bỏ qua, từ đó không có trong từ điển của tôi. Những gì bà gây ra cho mẹ tôi sẽ không bao giờ để yên đâu, Devil nói trong bực tức xen chút ngạo mạn. Còn trẻ, không nên thù hận quá lâu, việc đó chỉ cản trở thêm con đường phía trước của cháu mà thôi. Mâu thuẫn của thế hệ trước thì nên để thế hệ trước tự giải quyết, cháu không nên và cũng không có quyền phán xét, bác Lan điềm tĩnh. Đó là bà nghĩ, còn tôi thì không, Devil trả lời đầy thách thức. Vừa lúc đó Nim bước ra với đống đồ tư trang của mình, cậu nhóc cầm tay cô bé rồi lôi nhanh đi khiến Nim chỉ kịp ngoái đầu mỉm cười chào bác Lan, bác ấy cũng đưa tay tạm biệt, đôi mắt kỳ bí lại ám ảnh tâm trí Nim. Trên xe, thế bây giờ tôi ở đâu? Nim sụ mặt hỏi, ở với tôi, Devil trả lời thùng thình. Cái gì? Nim hoảng hốt quay người sang nhìn cậu nhóc, bạn đang đùa hả? Trước sau gì tôi cũng lấy bạn, việc ở chung trước hôn nhân có quan trọng gì đâu, cậu nhóc vẫn bình thản. Này, Nim bắt đầu mất bình tĩnh, bạn có đang bình thường không đó? Chúng ta mới chỉ bước qua cái tuổi 18 được vài tháng thôi. Sao bạn lại, đối với tôi, 18 hay 20 không là vấn đề, miễn là tôi cảm thấy mình hoàn toàn có đủ khả năng để lo lắng cho bạn suốt cuộc đời là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy giờ Nim vẫn cứ đinh ninh cậu nhóc đang nói đùa, nhưng càng lúc Devil càng khiến Nim sợ. Devil, đừng đùa như thế, tôi không thích đâu, Nim có cười để xua đi nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng. Này, dù ôm và hôn bạn nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa định hình được cái cảm giác khi ôm bạn ngủ nó như thế nào. Chắc là sẽ ấm hơn khi ngủ một mình nhỉ, Devil đột một hướng sang phía Nim kề sát mặt rồi hỏi. Bây giờ tình trạng cô bé đang ở mức báo động, xấu hổ xen lẫn tức giận trào lên khiến mặt Nim đỏ ửng một cách bất bình thường. Sau vài giây định hình, cô bé nổi khùng đẩy Devil ra, mặt bốc hỏa. Chấm chấm, bạn quá đáng nó vừa chứ. Bạn nghĩ tôi dễ dãi lắm hả? Cái đồ xấu xa, Nim không kiềm chế được nữa, cô bé lấy tay đập túi bụi vào người cậu nhóc mà quên rằng Devil vẫn đang băng bó toàn thân. Dù khá đau nhưng cậu nhóc chẳng than thở một tiếng, chỉ cười ha hả trước một đỗ quyên dữ hơn cọp đang cào xé mình. Nhiều lúc tác giả cũng bó tay với chính nhân vật của mình. Ông tài xế ngồi đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải bụng miệng cười vì cặp đôi kỳ quặc này, hình như chẳng lúc nào mà họ không gây gổ với nhau. Mãi mê với công cuộc, hành xử, cậu bạn trai, ác hơn quỷ, Nim không để ý rằng chiếc xe đang đi tới một nơi khá quen, nhưng không phải là nhà của Devil. Dừng lại đi, ngoài bạn ra không có kẻ nào dám đánh tôi nhiều như thế đâu, Devil vừa nói vừa cố gắng nhịn cười, cầm tay Nim ngăn lại. Không ai đánh được bạn thì có tôi, đừng có dùng cái uy quyền của mình để bắt nạt người khác. Tôi hiền thật đó nhưng không phải là khờ khạo đến mức muốn để ai làm gì thì làm đâu, Nim vẫn chưa hả giận. Nhưng tiếng đập cửa từ phía ngoài khiến Nim phải dừng tay, cô bé quay lưng lại nhìn. Cách chương.